Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, hóa điệp. 2. Hứa Thanh đứng tại trên thuyền, híp mắt lấy mắt, như muốn đi ngăn cách ngoại giới mục quang, mà dương quang trực tiếp vẩy xuống da thịt, cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Có thể hắn minh bạch, đây là chính mình nhất định kinh lịch. Thế là rất nhanh Hứa Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, ép buộc chính mình đi thích ứng. Nửa ngày sau, hắn thở sâu, quay người đi xuống thuyền nhỏ, phất tay, đem ô bồng tiểu chu thu nhập trong bình. Ở phía xa tuần tra thị vệ mục quang dưới, chậm rãi đi xa. Hôm nay là hắn đi bộ hung ti báo cáo thời gian, đồng thời hắn cũng dự định đi cảng khẩu hiệu thuốc mua một chút luyện chế bạch đan cùng độc tán dược thảo. Trên người hắn đan dược bây giờ đã trống không. Sáng sớm bến cảng rất là náo nhiệt, đến từ hơn 100 cái cảng ra ra vào vào ngoại giới thương thuyền cùng đệ thất phong đệ tử, làm bến cảng rộn rộn ràng ràng. Đám người lui tới không ít, đại nhiều số cửa hàng cũng tại lúc này mở cửa. Đầu đường người đi đường cũng bắt đầu một ngày bận rộn. Hứa Thanh đến, bởi vì dung mạo nguyên nhân, hấp dẫn một chút mục quang. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, dung mạo chỉ là bề ngoài thôi. Sở dĩ phần lớn mắt nhìn, tự thu hồi mục quang. Hứa Thanh chậm rãi cũng có chỗ thích ứng. Nhưng đi tại đầu đường hắn, như trước vẫn là quen thuộc tại trong bóng tối tiến lên. Đồng thời tại trước đây đi bộ hung ti trên đường, Hứa Thanh cũng chú ý tới bến cảng bên trong khai trương cửa hàng loại trừ dược phòng bên ngoài, còn có một chút luyện khí tác phường cùng khắc trận tiểu điếm. Thông qua pháp chu ngọc giản, Hứa Thanh biết được không phải mỗi lần người đệ tử đều có thể một mình luyện chế chu thuyền. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử tới nói, thường thường là đem vật liệu cùng pháp chu đưa đi đệ lục phong đệ tử mở cửa hàng, lại hoặc là đệ ngũ phong đệ tử khai khắc trận cửa hàng, đi ủy thác luyện chế. Chú ý một chút những này cửa hàng sau, Hứa Thanh nghe ngóng một phen, biết đệ thất phong bộ hung ti địa điểm, bước nhanh tới. Thời gian không lâu, một tòa rộng lớn kiến trúc tự xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Kiến trúc này đại môn cùng hắn thấy qua phủ thành chủ rất giống, nhưng bên trong phạm vi càng lớn, mấy chục cái lầu nhỏ san sát ở giữa, trận trận uy áp cũng từ đó khuếch tán, trấn áp bát phương. Nhất là chỉnh thể nhan sắc đen nhánh, trước cổng chính hai tôn thạch điêu, bộ dáng dữ tợn, tựa như người cùng thú dung hợp, phảng phất la sát, nhìn thấy mà giật mình. Trước cửa quạnh quẽ, người đi đường thường thường ở chỗ này rất xa tự đường vòng tránh đi, không dám tới gần. Giờ khắc này ở cửa ra vào, có hai người mặc đạo bào màu xám tu sĩ trẻ tuổi, một nam một nữ, tuổi tác đều là chừng 20, tướng mạo tầm thường, đang uể oải riêng phần mình tựa ở cột cửa bên trên, đánh lấy hà hơi, tựa như chưa tỉnh ngủ. Nhưng ở Hứa Thanh đi tới một cái chớp mắt, hai người lập tức ngẩng đầu, mục quang như điện, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, tại hai người mục quang xuống đi tới, không có cự ly quá gần, tại cửa ra vào dừng lại. Hắn ôm quyền cúi đầu, đệ thất phong đệ tử Hứa Thanh, phụng mệnh nhậm chức, tới đây đưa tin, người mới. Thanh niên trong mắt lộ ra một vòng u mang, trên dưới lướt qua Hứa Thanh, nhưng rất nhanh con mắt có chút co rút lại, tựa như cảm nhận được Hứa Thanh trên người không tầm thường ba động. Vừa muốn mở miệng, lại bị bên người nữ đồng bạn đẩy ra. Vượt lên trước đi tới Hứa Thanh trước mặt, nhìn Hứa Thanh mặt, lộ ra ôn nhu nụ cười. Vị tiểu sư đệ này, không biết tới đây chuyện gì nha? Người ta cũng nói tới đây đưa tin, ngươi còn hỏi chuyện gì? Thanh niên giống như cười mà không phải cười. Kia nữ tu phảng phất không nghe thấy câu nói này, tiếp tục xem lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh bản năng thối hậu mấy bước, hắn không thích cùng người cự ly rất gần. Giờ phút này theo thói quen quan sát hai người, nhất là tại một nam một nữ này hai cái tu sĩ trên cổ bản năng nhìn nhiều mấy lần, cảm nhận được hai người này tu vi ở vào ngưng khí tầng 6 dáng vẻ. Phân tích sau, Hứa Thanh cảm thấy không phải uy hiếp, chính mình bây giờ chiến lực có thể giết, thế là đáy lòng ôn hòa. Thanh niên tựa như đã nhận ra Hứa Thanh mục quang, bản năng sờ lên cổ, thần sắc có một chút ngưng trọng. Hắn cảm thấy trước mắt người mới này cùng cái khác người mới không giống nhau lắm. Bên cạnh nữ tu cũng có phát giác, híp mắt lại, lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý, liếm môi một cái, hướng lấy thanh niên nói một câu, ngươi nhìn kỹ môn, ta mang theo vị tiểu sư đệ này đi vào. Nói lấy, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, tự mình mang theo Hứa Thanh đi vào bộ hung ti. Tiểu sư đệ, đi theo ta đi. Hứa Thanh nói lời cảm tạ. Nơi cửa thanh niên, nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Cái này lẳng lơ nương môn, đây là muốn đổi trai lơ. Nhưng tiểu tử này, mặc dù cùng cái khác người mới có chút không giống, nhưng ở bộ hung ti cái này cái địa phương, có thể hay không sống qua 3 tháng vẫn là hai chuyện. Thời khắc này bộ hung ti bên trong, Hứa Thanh bảo trì nhất định cự ly, một đường theo lấy tiền phương nữ tử, đi tại bộ hung ti trong đại viện, thấy đều là cùng hắn đồng dạng người mặc đạo bào màu xám đệ tử. Bất kỳ một cái nào, tu vi chỉ ít đều là ngưng khí 5-6 tầng dáng vẻ. Bên trong không hiện ngưng khí 7-8 tầng chi tu, có lạnh lùng, có nhìn như ôn hòa, có trên thân mang theo mùi máu tươi. Còn có thì là trong tay sách lấy sinh hoạt tạp vật, phảng phất rất bình thường dáng vẻ. Chỉnh thể đi xem, rất khó coi ra có cái gì thuộc về cùng bộ môn nhất trí khí tức. Lại tương hỗ chi gian đều ngăn cách lấy một chút cự ly, phảng phất rất bài xích lẫn nhau tới gần. Hứa Thanh yên lặng quan sát bốn phía, mục quang theo mỗi một cái đi qua tu sĩ trên cổ đảo qua, đáy lòng phán đoán chiến lực cùng mình liệu có thể chém giết. Đây là hắn bản năng. Rất nhanh, Hứa Thanh thì càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện khó có thể chém giết chi rất nhiều người. Thậm chí có các vị để hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lưu ý bộ hung ti kết cấu. Tại não hải phi tốc phác họa, cùng này đồng thời, phía trước nữ tử bỗng nhiên thối hậu, hướng hắn tới gần, trong miệng cười khẽ, tiểu sư đệ. Người thế nào luôn yêu thích xem người khác cổ đâu? Lời nói ở giữa, cái này nữ tử đã đến Hứa Thanh bên người. Tay phải nâng lên vừa muốn dây vào Hứa Thanh ngực. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nàng tự biến sắc. Bỗng nhiên rút lui, lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh lúc, thần sắc cứng lại, ta không thích người khác tới gần. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn trước mắt cái này cái nữ tử. Nữ tử nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, nhẹ gật đầu, đem nội tâm tiểu tâm tư thu hồi. Nàng giờ phút này đã ý thức được, tiền phương người mới này, thật không đơn giản, có chút ý tứ, người như ngươi, có lẽ có thể tại bộ hung ti sống càng lâu. Nói xong, nữ tử tiếp tục dẫn đường. Lần này hai người chi gian, không phải Hứa Thanh muốn đi bảo trì cự ly, mà là nữ tử chủ động cùng hắn bảo trì nhất định phạm vi. Lại không có tiếp tục nói chuyện. Thời gian không lâu, tại nữ tử dẫn đường dưới, vòng qua 7-8 chỗ các lâu cùng mấy đầu đường nhỏ sau, rất nhanh Hứa Thanh tựu được đưa tới một chỗ trước đại điện. Bên trong tòa đại điện này đen nhánh, cùng phía ngoài dương quang thành rõ ràng so sánh. Ty trưởng, có người mới trước đến đưa tin, tên là Hứa Thanh. Nữ tử đến nơi này, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, cao giọng mở miệng sau, cúi đầu đứng ở nơi đó bất động. Hứa Thanh đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu chờ đợi. Nửa ngày sau, đèn nhánh đại điện bên trong, như có hai ngọn đèn sáng sát na sáng lên. Kia là một đôi mắt, mục quang xuyên thấu hư vô, theo trong điện kích xạ, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Bị cái này mục quang nhìn chăm chú, Hứa Thanh thân thể chấn động, có một loại mãnh liệt uy áp hàng lâm toàn thân cảm giác. Liền phảng phất bên trong tòa đại điện này, tồn tại một tôn cường đại đến để cho người ta hít thở không thông hung thú. Hứa Thanh dựng tóc gáy, hô hấp dồn dập, tay phải theo bản năng tự đặt ở bên cạnh thân. Thân thể cũng có chút cong thoáng cái. Cũng may, cái này mục quang rất nhanh liền thu về. Nhưng vào lúc này, không đợi Hứa Thanh xả hơi, hắn lệnh bài trong tay trái